Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 138, vì tương lai của anh ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, hơn 90.000 đô. Phó quân Bác Bình thản đáp, em cho anh 160.000 đô. Anh cùng em lập ra một công ty mới, tự mình làm ông chủ. Sao nào? Chấm chấm, Lý Tư San mỉm cười hỏi. Dừng lại một lát xong cô ta lấy ra hai bọc quà từ trong túi sách. Đưa cho phó quân Bác. Nói, em thay anh trả hết nợ ở ngoài. Phó quân Bác nhìn thấy đồ mà Lý Tư San đưa cho mình. Không khỏi nhíu mày. Đây là đồng hồ cổ và bút máy mà ngày hôm đó khi anh ấy rơi vào đường cùng đã phải đem đi cầm cổ để trang trải. Anh ấy không nghĩ rằng cô ta lại giúp anh chuộc về toàn bộ. Lý Tư San là cô chủ lớn của tập đoàn Lý Thị. Mặc dù trên cô ta có một người anh trai và một đứa em gái cùng cha khác mẹ nữa. Nhưng bố cô ta thì lại đối xử với ba anh em cô ta như nhau. Chuyện cung đấu, cho nên ở tập đoàn Lý Thị, Lý Tư San có 1/4 số cổ phần. Tập đoàn Lý Thị và Quý Thị đều là các tập đoàn đã được đưa lên sàn chứng khoán. Chỉ có điều tập đoàn Phó Thị là tập đoàn gia đình, có lịch sử lâu năm, lũng đoạn rất nhiều ngành nghề, cho nên thu nhập hàng năm của tập đoàn Phó Thị cũng gấp 10 lần tập đoàn Lý Thị. Dù vậy, tập đoàn Lý Thị vẫn là tập đoàn duy nhất có thể chống lại tập đoàn Phó Thị lớn mạnh. Anh dự định cả đời này đều làm công cho anh trai mình sao? Ông nội anh không hề coi trọng anh. Lý Tư San định làm lung lay suy nghĩ của Phó Quân Bác. Phó Quân Bác có địa vị như thế nào ở nhà họ Phó? Lý Tư San biết rất rõ. Ngay cả lúc trước khi cô ta yêu cầu anh cùng cô ta ra nước ngoài đi du học, cũng bị ông cụ Phó phản đối. Vì sao ông cụ Phó lại phản đối? 89/10 là vì ông ấy không hy vọng Phó Quân Bác quá được ưu tú. Bởi vì nếu như Phó Quân Bác quá ưu tú thì sẽ che mất ánh hào quang của đứa cháu trai lớn. Quân Bác, 5 năm trước, thực ra em vì tương lai của anh nên mới đi học đó, cách chương.